Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 10, ánh trăng như thể xương trên mặt đất. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi kết thúc buổi chiều, Cố Cảnh Nguyện và Long Hiến Chiêu thay trang phục và cùng nhau rời khỏi cung điện. Hai người đi đến tầng 2 của Minh An Lâu, ngồi ở bàn gần cửa sổ, vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh. Long Hiến Chiêu tự tay rót trà cho Cố Cảnh Nguyện, mỉm cười hỏi. A Nguyện, thường ngày Khanh có hay đến đây ngồi không? Ta nghe nói Khanh thường cùng với nhị công tử Dương gia đến các trà lâu thưởng nhạc uống rượu. Cố Cảnh Nguyện khẽ cười đáp. Hoàng, Long công tử có chút hiểu lầm. Ta và nhị công tử Dương gia thường đến các tửu lâu. Nhưng không phải tửu lâu này, mà là Dương Thăng lâu. Công tử ấy thích món ăn ở đó hơn. Ha ha, Long Hiến Chiêu cười lớn, nói. Ta ít khi gặp Dương nhị công tử, nhưng cũng nghe nói về tính cách của hắn. Là người chân thành và đáng tin cậy. A Nguyện làm bạn với hắn cũng không tồi. Cố Cảnh Nguyện mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, trà lâu này nằm ngay trung tâm kinh thành, dưới lầu người qua lại tấp nập, các tiểu thương giao hàng không ngừng, cảnh tượng rất náo nhiệt. Trong quán cũng tụ tập nhiều tài tử văn nhân, họ bàn luận xôn xao, nói chuyện không ngừng. Đây là nơi thường xuyên lui tới của các văn nhân, mặc dù triều đại đại nghi này coi trọng võ hơn văn, nhưng họ không cấm tự do ngôn luận của dân chúng. Hơn nữa, năm sau là kỳ thi hương, nhiều học sinh từ các vùng xa đã đến kinh để tham gia, Minh An Lâu trở thành điểm hội tụ của các văn sĩ, tài tử. Long Hiến Chiêu từ nhỏ đã lớn lên bên ngoài cung, đôi khi cũng nhớ về cuộc sống bên ngoài, hôm nay hắn muốn ra ngoài một chuyến. Sau khi ra khỏi cung, hai người đến Minh An Lâu uống trà, chủ yếu là Long Hiến Chiêu muốn nghe xem các văn nhân đang bàn luận gì. Chắc các ngươi không biết, Khiếu Hương Ngọc. Nghe nói là hoàng thượng đặc biệt chọn từ những món vật tiến cống, tặng cho Cố đại nhân. Tôi nghe nói Cố đại nhân phong thái tuyệt vời, tài hoa hơn người, vì thế được hoàng thượng đặc biệt yêu quý. Tặng vật này cho ngài ấy quả là hợp lý. Nghe thấy những lời này, Long Hiến Chiêu không khỏi liếc mắt nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện, vẻ mặt như đang đợi được khen. Trên gương mặt của vị hoàng đế trẻ tuổi hiếm khi xuất hiện một nét ngây thơ như vậy. Đang lúc hắn đang lắng nghe, bỗng nghe một người trong bàn cười nói. Người mới vào kinh chăng? Cố đại nhân quả thật có phong thái xuất chúng, được hoàng thượng yêu quý cũng không có gì lạ. Nhưng tiếc là... Tiếc là sao? Long Hiến Chiêu nhướng mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn, rồi nghe một người khác nói tiếp. Đúng vậy, ngài ấy không chỉ là quan viên nhị phẩm của triều đình, mà còn từng ngủ qua long sàng của hoàng thượng. À, người nói chưa dứt câu đã phát ra một tiếng hét thảm thiết. Mọi người nhìn lại thì thấy một thanh niên ăn mặc như công tử quý tộc, cao lớn tuấn tú, thần thái đầy khí chất, đã đá vào lưng của kẻ vừa nói câu đó, khiến hắn ngã sóng xoài xuống đất. Công tử quý tộc ấy ánh mắt sắc như dao, thần sắc nghiêm nghị, khí chất tỏa ra khiến những văn sĩ trong quán đều sợ hãi, lùi lại phía sau. Kẻ đã buông lời khiếm nhã trước đó bị Long Hiến Chiêu dẫm lên dưới ống giày. Ánh mắt của Long Hiến Chiêu lạnh lẽo, khiến người ta cảm giác như một vị ác thần, đầy oán khí và tàn nhẫn. Hoàng thượng tặng bảo vật cho Cố đại nhân là vì tài năng văn học của ngài ấy vô song. Trong kỳ thi văn với Xương Quốc đã giành chiến thắng liên tiếp, đánh bại các học giả Xương Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kể, Cố đại nhân năm 17 tuổi đã đỗ trạng nguyên, thử hỏi trong các ngươi ai có thể sánh bằng? Ai có thể xuất sắc như vậy? Nói xong, Long Hiến Chiêu lại hừ lạnh một tiếng, chỉ là mấy kẻ ganh ghét tài năng mà bôi nhọ người khác, loại người như vậy làm sao có thể đỗ đạt. Kẻ bị dẫm dưới chân kêu đau đớn, la lối đòi báo quan, nhưng không ai lên tiếng giúp hắn. Những người còn lại chỉ lẳng lặng nhìn về phía mấy kẻ vừa buông lời ác ý, khiến họ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng, Long Hiến Chiêu đá một cú vào người đang nằm dưới đất, lạnh lùng nói. Cút đi, kẻ kia không chịu cam tâm. Đứng dậy định trả đũa, nhưng ngay lập tức, một nhóm cận vệ mang kiếm từ bốn phương xông vào, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm khắc, bảo vệ cho vị công tử quý tộc. Kẻ đó thấy vậy chỉ biết cúi đầu bỏ đi, Long Hiến Chiêu trở lại vị trí của mình, những cận vệ nhanh chóng rời đi. Trà lâu lại trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều sau cuộc hỗn loạn này. Những kẻ vừa nãy xía vào câu chuyện đã rời đi trong im lặng, những người còn lại thì hoặc rời khỏi quán, hoặc ngồi lại. Không ngừng liếc nhìn hai vị công tử ngồi ở bàn đối diện. Cố Cảnh Nguyện vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ, bình tĩnh rót thêm trà cho Long Hiến Chiêu. chỉ là một số người cố tình gây sự, nói những lời vớ vẩn mà thôi. Công tử sao phải nổi giận như vậy? Cố Cảnh Nguyện mỉm cười nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn quanh bàn, ngay lập tức thấy một công tử thật sự có vẻ ngoài xuất chúng ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng dung mạo lại đẹp như ngọc, một nụ cười có thể đáng giá hơn cả ngàn vàng. Trẫm, ta chỉ là không nhịn được, không thể nghe bọn họ nói những lời này. Long Hiến Chiêu tức giận uống cạn tách trà trước mặt, khi nhận thấy có người đang nhìn Cố Cảnh Nguyện, hắn lập tức quay đầu trừng mắt về phía đó. Đồng thời, hắn cố ý thẳng lưng che chắn cho Cố Cảnh Nguyện đang ngồi bên cạnh. Hắn tiếp tục giận dữ, chỉ biết khoe miệng, không tự soi gương xem mình là cái gì, dám tự xưng là văn nhân, thật là làm xấu mặt những người học hành. Công tử, Cố Cảnh Nguyện bị hắn chọc cười, cẩn thận lời ăn tiếng nói. Long Hiến Chiêu nhìn Cố Cảnh Nguyện, ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng nói với một chút hối lỗi. Là ta làm hại Diêu Dương, A Nguyện nếu không giúp ta, thì đâu phải chịu những lời nói xấu như vậy. Dù cho bên ngoài nghĩ gì, thực ra Cố Cảnh Nguyện không phải là một gian thần chuyên phục vụ cho hoàng đế. Mặc dù Long Hiến Chiêu lần đầu gặp Cố Cảnh Nguyện là 3 năm trước, nhưng sau lần gặp đó, hắn chỉ có ấn tượng với nghĩa tử của thừa tướng. Ai mà ngờ rằng năm sau, chàng thiếu niên tuấn tú này lại đỗ trạng nguyên, với một bài văn xuất sắc khiến cả triều đình đều phải vỗ tay khen ngợi, trở thành trạng nguyên mà hoàng thượng chọn lựa trên điện Kim Loan. Lúc đó, Long Hiến Chiêu cũng không muốn chọn Cố Cảnh Nguyện làm trạng nguyên. Lý do là vì chàng thiếu niên này có tài năng lại khiêm nhường, có khả năng trị quốc nhưng lại là nghĩa tử của Nhiếp Chính Vương, mà Nhiếp Chính Vương chính là trở ngại lớn nhất khiến hắn không thể thu hồi quyền lực. Nhưng Long Hiến Chiêu cũng không ngờ rằng Cố Cảnh Nguyện đã làm rất nhiều việc, từ thi cử đến đỗ đạt, thực ra đều có mục đích giống hắn. Là để giúp hắn, là để củng cố chính thống đại nghi. Cố Cảnh Nguyện bề ngoài làm việc cho Nhiếp Chính Vương, nhưng thực ra lại phục tùng dưới tay tể tướng Dương Tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về lý do Cố Cảnh Nguyện cuối cùng lại lên giường với Long Hiến Chiêu, trở thành kẻ bị thế gian chê bai. Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng đưa ngón tay dài trắng nõn chạm vào khung cửa sổ gỗ đỏ bên cạnh, giọng điệu bình thản nói. Chỉ là danh tiếng mà thôi, thế gian này 100 năm nữa có ai còn nhớ đến ta nữa đâu. Long Hiến Chiêu không chớp mắt mà nhìn vào đôi mắt của Cố Cảnh Nguyện. Đôi mắt đào hoa của Cố Cảnh Nguyện nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng dừng lại trên những gánh hàng rong đi qua. Long Hiến Chiêu từ phía bên nhìn qua, chỉ cảm thấy trong mắt y như có cả một dải ngân hà. Trong lòng hắn bất chợt nảy sinh cảm giác nhẹ nhõm rồi tự cười mình. Dù sao Diêu Dương cũng đã lên chiếc thuyền này của ta rồi. Hắn nghiêng người về phía Cố Cảnh Nguyện, ánh mắt sâu như mực, cố tình hạ giọng nói. Trẫm biết hiện tại cho phép khanh làm gì cũng không có giá trị, nhưng sau này trẫm nhất định không để khanh thiệt thòi. Cố Cảnh Nguyện bị thái độ đột ngột nghiêm túc của hắn làm ngần người, y quay lại nhìn Long Hiến Chiêu. Long Hiến Chiêu ít khi thấy Cố Cảnh Nguyện thất thần, chỉ thấy gương mặt vốn luôn sáng suốt điềm tĩnh của y hôm nay lại lộ ra vẻ ngạc nhiên tươi mới, khiến hắn không khỏi nở một nụ cười vô si. Nhưng A Nguyện đừng lo, trước khi đại công cáo thành, trẫm sẽ cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ làm khanh thoải mái, vui vẻ mỗi ngày. Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện mở to mắt, ban đầu y còn đang nghĩ không biết chuyện là gì, nhưng nghe đến câu tiếp theo thì mới nhận ra, hoàng thượng lại bắt đầu nói những lời không nghiêm túc rồi. Cố Cảnh Nguyện vốn đã đỏ mặt vì ngượng, liền nhìn Long Hiến Chiêu với ánh mắt giận dữ, không hiểu sao hoàng thượng lại dám nói những lời như vậy trong hoàn cảnh này. Nhưng đôi mắt đào hoa của Cố Cảnh Nguyện, ánh mắt đỏ ửng, khi nhìn vào Long Hiến Chiêu không có vẻ gì là trách móc, ngược lại lại khiến Long Hiến Chiêu cảm thấy trong lòng bùng lên một cảm xúc khác. Hắn vô thức với tay dưới bàn vuốt nhẹ lên chân Cố Cảnh Nguyện, mặc dù trà lâu không đông người, nhưng hành động này cũng chỉ có thể làm được như vậy. Long Hiến Chiêu đột nhiên cảm thấy rất ghét bản thân, sao lại phải làm vậy với thiếu niên này. Cuối cùng, chính hắn mới là người khó chịu, là hoàng đế quyền cao chức trọng, lại uống thêm một ngụm trà để xoa dịu tâm trạng. Trong lúc suy nghĩ miên man, Long Hiến Chiêu đột nhiên nhớ lại buổi tiệc mừng thọ của Thái Hậu năm ngoái, khi hắn uống say. Ngày hôm đó trời rất lạnh, hắn chỉ nhớ là lúc đó Cố Cảnh Nguyện đã bị hắn kéo lên long sàn, nhưng lại không tránh né. Sau đó, Long Hiến Chiêu hỏi y có hối hận không, thì Cố Cảnh Nguyện đang ẩn mình trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, chỉ lắc đầu, nói một câu. Thần nguyện ý, đó là lần đầu tiên của họ. Long Hiến Chiêu biết Cố Cảnh Nguyện đồng ý là vì lúc đó tình thế ép buộc. Câu chuyện này phải bắt đầu từ việc thừa tướng ghen tị với tài năng của người khác. Khi nhận Cố Cảnh Nguyện làm nghĩa tử, Cố Nguyên Tiến không phải vì tài năng của y, mà là vì vẻ ngoài của y. Lão đưa Cố Cảnh Nguyện vào cung, yêu cầu y tham gia kỳ thi và đỗ đạt, chỉ đơn giản là để y tạo dựng một hình ảnh trước mặt hoàng thượng, để có thể đặt một con mắt giám sát vào Long Hiến Chiêu. Nếu người giám sát này có thể thuận lợi khiến hoàng thượng cảm động, trở thành một vị hoàng đế ngu ngốc tiếng tăm xấu, thì càng tốt. Việc Cố Cảnh Nguyện được đưa vào cung chính là để phục vụ cho mục đích này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, khi Long Hiến Chiêu và Cố Cảnh Nguyện tâm đầu ý hợp, họ quyết định làm một vở kịch giả để nhiếp chính vương xem. Những ngày tháng sống chung sau đó, Long Hiến Chiêu suốt ngày cùng Cố Cảnh Nguyện bàn luận về cổ kim, thực sự đã học được rất nhiều thứ từ vị văn nhân này. Dù Cố Cảnh Nguyện sinh sau hắn 2 tháng, Long Hiến Chiêu vẫn coi y như thầy, như bạn, đối đãi rất chu đáo. Chỉ là trong 2 năm sống bên nhau, mối quan hệ của họ không tiến triển thêm, ngược lại lại khiến Cố Nguyên Tiến, con cáo già này sinh nghi ngờ. Lúc đó, Long Hiến Chiêu chỉ biết Cố Cảnh Nguyện trung thành bảo vệ mình. Nhưng hắn không biết, vì hắn mà Cố Cảnh Nguyện sẵn sàng làm mọi thứ. Về sau một lần lại có vô số lần tiếp theo. Long Hiến Chiêu cũng biết rằng việc này không đúng, nhưng khi Cố Cảnh Nguyện chìm đắm trong cảm xúc, thực sự khiến người ta không thể không say mê. Hơn nữa, Cố Cảnh Nguyện cũng thích như vậy, sẽ thẹn thùng đỏ mặt và gần gũi với hắn, cầu xin hắn. Làm gì đó, với mình, còn nói hắn có thích Cố Cảnh Nguyện không? Thích là gì? Long Hiến Chiêu không biết. Hắn chỉ biết rằng, so với nhiều thứ khác thì tình cảm này chẳng đáng giá một đồng. Nếu nói có gì đặc biệt, Cố Cảnh Nguyện có vết sẹo trên xương mày, đôi khi khiến hắn thất thần. Long Hiến Chiêu đột nhiên tỉnh lại. Sự chú ý của hắn đã bị một người bán hàng nhỏ bên dưới trà lâu thu hút. Hắn nói với Cố Cảnh Nguyện, "Diêu Dương ở đây chờ một chút, ta đi rồi sẽ về ngay." "Công tử?" Cố Cảnh Nguyện nhìn hắn ngạc nhiên hỏi, nhưng Long Hiến Chiêu đã nhanh chóng đi xuống dưới, bàn tay không đứng đắn dưới bàn rời khỏi, sự nóng bừng trên mặt Cố Cảnh Nguyện cũng dịu đi một chút. Y không hiểu lý do liền nhìn về phía dưới, qua lớp giấy cửa mỏng, y thấy Long Hiến Chiêu gọi một người bán kẹo hồ lô. Lông mi của Cố Cảnh Nguyện không thể kiểm soát mà nhẹ run lên, y đứng im tại chỗ. Không lâu sau, hoàng thượng cầm một chuỗi kẹo hồ lô tự tay đưa vào lòng bàn tay Cố Cảnh Nguyện. Kẹo hồ lô mùa đông ở kinh thành to, lớp đường dày, vị chua chua ngọt ngọt, lại lạnh toát. Hơn nữa, đây là chuỗi kẹo hồ lô lớn nhất trong những chuỗi mà người bán hàng mang theo. Cố Cảnh Nguyện ngẩn người cầm lấy, nhưng không lập tức ăn. Món này ở phương Bắc không có. Y biết từ rất lâu trước đây, Long Hiến Chiêu đã từng mô tả vị kẹo hồ lô cho một người như thể đó là bảo vật, và nghiêm túc hứa rằng sẽ mời người đó ăn kẹo hồ lô lớn nhất, ngọt ngào nhất ở kinh thành. Người đó lúc trước thật ngốc, đã từng ước ao món kẹo này, cách chương.